Chương 336, Huế Thổ chuyển sinh. Ầm, hai tay ở trước người kết một cái ấn thức, sau đó một cổ khí tức cường đại liền từ xạ sủ kẻ trong cơ thể thả ra, cổ hơi thở này đã lâu mà thê lương, đó tựa hồ là một loại vươn vô tận trong dòng sông lịch sử cảm giác, tựa như chứng kiến khai thiên lích địa viễn cổ thời đại. Trước mắt ngẩn ngơ, đó là một viên kình thiên đại thụ, dựng đứng ở bên trong trời đất, giống như là một cây cột chống đỡ đỉnh đầu bầu trời cùng dưới chân rốt cuộc, thì chính là từ thế giới LN đầu liền đứng lặng ở trong cả vùng đất này thần thụ. Mà lúc này, ở Uchiha xạ sủ kẻ bên cạnh trong lòng đất một cây đại thụ cũng là nhanh chóng chui ra ngoài, với vượt xa bình thường tốc độ trưởng thành lấy, cây nhánh cây khô đang trở nên tráng kiện đứng lên, đứng mắt thấy cũng đã có sấp xỉ hơn 500 thước cao độ. Nói là đại thụ, thoạt nhìn càng giống như là một viên dây, quấn quýt lấy nhau ngưng tụ thành tựa như dây thường giống nhau, mà ở cái này thần thư đỉnh cao nhất, đó là một viên nụ hoa sắp nở nụ hoa, bên trong dựng dục sắp sửa kết trái quả thực. Yêu Nguyệt biết, nụ hoa bên trong quả thực, chính là cửu câu ngọc di nệ gẳng, chỉ cần chờ đợi nụ hoa triệt để nở rộ lúc, sẽ đem vô hạn nguyệt độc phóng đến đỉnh đầu to lớn kia trên mặt trăng, đến lúc đó vô hạn nguyệt độc sẽ bao phủ cả thế giới. Mà sẽ chờ ở đây đợi nụ hoa nở rộ trước khi, Yêu Nguyệt còn có chuyện này cần hắn đi chuẩn bị, phải biết rằng vô hạn nguyệt độc thế nhưng trực tiếp bao phủ toàn thế giới không khác biệt công kích, đến lúc đó tự mình khả năng cũng thì không cách nào phòng ngự, huống chi phía sau mình còn có mẹ tờ dù mì, cố nản bọn họ. Chẳng qua may mà Yêu Nguyệt biết như thế nào đi ứng phó cái này vô hạn nguyệt độc, cũng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp chỉ cần bắt tay vào làm đi làm là được rồi. Thân thể trực tiếp vọt lên hướng về mẹ tờ rủ mỹ bọn họ nơi nào bay đi, sau đó rơi vào chuyến đi này 14 người trước người. Hiểu, mẹ tờ rủ mỹ, cô nàn, tu nạ, ủ rủ mạ kỳ nạ gà tổ, dạ khỉ cô, cạ cà si, ổ bì tổ, ây đà dạ. Vụ nhân thất nhân chúng, hồ sỉ gà kỳ kỳ sàm, mọ mổ sỉ dạ bù dạ, dìn gô ơ mê dù di, quỷ đăng thủy nguyệt. Mỹ nà sủ ký bạch cùng với cả gù giả ký mỹ mạ rổ không tính cả Yêu Nguyệt tự mình cùng với đang khống chế thần thụ chuẩn bị thả ra vô hạn nguyệt độc cụ trí hạ xả sủ kẹ lời nói, đúng lúc là tổng cộng 14 người. Obito, ta để cho ngươi chuẩn bị đông tây chuẩn bị xong sao? Nhìn Obito, Yêu Nguyệt hỏi. Phải dùng con kia xạ dị gẳng xem lấy trước người mình đất trống, đang biến hóa là mạn dệ kỳ ụ, sau đó không gian một trận xoay tròn. Chỉ thấy từ xoay tròn không gian trong vòng xoáy chui ra ngoài rơi ra đến một đạo đối với đông tây rơi trên mặt đất. Thứ này không đặc biệt, chính là 14 người, hơn nữa còn là người sống sờ sờ, chỉ bất quá lúc này đều từng cái một đã hôn mê. Sau đó ố bị tổ cùng cả cạ sĩ hai người đem cái này 14 người phân biệt khoảng cách một khoảng cách song song liệt còn, mà Yêu Nguyệt còn lại là ở nơi này 14 người chung quanh thân thể vẽ lên kỳ dị hình tròn phù văn, tựa hồ là một loại trận pháp. Đối với lần này, mẹ tờ rủ mi bọn họ nhưng thật ra không có kỳ quái gì gì đó, bởi vì trước khi tới Yêu Nguyệt cũng đã sớm nói cho bọn hắn biết phải làm thế nào làm, cũng chỉ có như vậy mới có thể tra nhờ thoa tờ kho y vô hạn nguyệt độc công kích. Cuối cùng, làm người cuối cùng phụ trận vẽ xong sau, Yêu Nguyệt hướng mẹ tờ rủ mi bọn họ gật đầu, ý bảo đã có thể động thủ. Không có người nói chuyện, toàn bộ đều là làm một cái chung động tác. Giơ bàn tay lên trực tiếp hướng lấy trong lòng chính mình chô vô tới, thình thịch thình thịch thình thịch không sai, mẹ tờ rủ mỹ bọn họ đây chính là lại tự sát, không có có bất kỳ phòng ngự nào dưới tình huống tự mình đem tâm mạch của mình chấn vỡ, chẳng qua là thân thể của nhân loại thôi, tự nhiên là căn bản là không có cách chống lại tử vong chết đi. Trong lòng mạch bị tự mình đập nát trong nháy mắt, cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ là hai mắt mất đi quan mang, đạp lạp đầu ở không có bất kỳ khí tức. Muốn phòng ngự vô hạn nguyệt độc lời nói, như vậy biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là tử vong. Cái này vô hạn nguyệt độc như thế nào đi nữa lợi hại, ảo thuật có mạnh đến đâu, đối với một người chết là không có bất kỳ chỗ dùng nào, đương nhiên, đối với hoạt tử nhân chắc cũng là như vậy. Sau đó chỉ thấy từng cổ một quan tài từ mẹ tờ rủ mỉ phía sau bọn họ trong đất chui ra ngoài, đem thi thể gửi trong đó sau đó sẽ lần chui xuống dưới đất, tuy nói là để cho bọn họ chết. Chẳng qua cũng không phải là thật chết ra, hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn, năng lượng trong cơ thể điều động, sau đó chợt phách ở trước người trên đất. Huế thổ chuyển sinh cách vờn quanh ở đó 14 người chung quanh thân thể phụ trận nhất thời liền động, từng cục tựa như trang giấy giống nhau nâu mảnh nhỏ đống nhiên xuất hiện, hướng về kia trong phủ trận gian đã hôn mê trên thân người tụ tập, cả đều bao lại. A a, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt làm cho những người đó kêu lên thảm thiết. Cái này màu nâu trang giấy không đặc biệt, chính là đến từ địa ngục hoàng tuyển huế thổ. Rất nhanh, gào thảm thanh âm cũng đã hoàn toàn biến mất, huế thổ đem 14 người triệt để bao vây lại, đang phát sinh nào đó không biết biến hóa, rất nhanh loại biến hóa này liền biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy bị huế thổ bao gồm thân thể xuất hiện mới dung mạo, ngay cả thân thể, phục sức đều phát sinh biến hóa, từ trái sang phải chính là mới vừa rồi bị ở trong quan tài mẹ tờ dù mì, cố nạn bọn họ. Mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, nhìn cấp này là thân thể mới, tất cả mọi người là cảm giác có chút mới mẻ, tự mình vừa mới tử vong lại lập tức với một loại khác tư thế xuất hiện ở cái thế giới này, sợ rằng cái này là người khác cả đời cũng vô pháp cảm nhận được cảm giác. Ngoại trừ tâm hồn có chút không được tự nhiên ở ngoài, trên thân thể là không có bất kỳ khó chịu huế thổ chuyển sinh, tuy là mẹ tờ rủ mỹ bọn họ lần thứ hai sống qua đây. Trên thực tế đã là tử vong, mà vô hạn nguyệt độc đối với bị huế thổ chuyển sinh đi ra đã người chết là không có bất kỳ hiệu quả. Chờ đến đây hết thể sau khi chấm dứt, yêu nguyệt chỉ cần sử dụng nữa gì nệ gàng ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật, đem mẹ tờ rủ mì bọn họ tiến hành chân chính sống lại là được rồi.